Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kỳ, rất nghiêm trọng sao? Cô ổn không? Thịnh Phong Vị nghe cô ho một hồi, liền tỏ vẻ quan tâm hỏi. Cô, rốt cuộc đã làm cái quái gì? Người không thể quá vạn năng, nếu không cứ mỗi lần rắc rối lại chạy đến hỏi thì thật là phiền phức. Lúc trước, cô ra tay giúp đỡ Giản Thánh Đức dạy nấu ăn, giờ lại đến lượt cô tiểu thư Thịnh Phong Vị này. Ai? Ác nữ phố gần đây sao xảy ra lắm chuyện vậy? Cô làm ơn thay tôi đi xem mặt được không? Cái gì? Xem mặt? Trầm Thủ Sắc thanh âm đã lên cao đến quãng 8. Đúng là xem mặt. Cô đi mà nhờ người khác đi. Ai? Tôi không tìm được người nào cả. Làm ơn giúp tôi đi. Tôi xin cô đấy. Tôi không muốn. Tại sao? Tâm tình không tốt. Cô với một người hiện tại còn có việc cần giải quyết, vạn nhất chẳng may lại đi đắc tội với người khác thì làm sao bây giờ? Tâm tình không tốt chính là lúc thích hợp để đi gặp mặt. Cô chẳng lẽ không biết việc gặp mặt rất có lợi cho tinh thần và thể xác sao? Mà lại còn được ăn tiệc miễn phí nữa chứ? Tôi không có thời gian giải thích với cô. Tại sao phải lên máy bay đi Pháp rồi? Ai, ông chủ đến, thời gian gặp mặt là 12 rưỡi trưa nay. Ở nhà hàng Thải Vân Các của khách sạn Hoàng Hán. Làm ơn đi, please, please, please. Vừa nói xong địa chỉ, Thịnh Phong Vị đã đột ngột ngừng nói. Trầm Thù Sắc nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, không nói nên lời. Đây là cái kiểu gì vậy? Gọi điện đến báo con tin sắp sửa bị giết ư? Hơn nữa, cái kẻ bắt cóc Thịnh Phong Vị chính là sếp của cô ta, đại gia đẳng cấp quốc tế, Á Tát Tư. Vui thật nha. Cái quỷ gì đây? Họ Thịnh kia đi gây loạn rồi bây giờ bắt mình đi dọn dẹp hậu quả sao? Lại còn phải đi gặp để từ chối người ta nữa. Có nhầm không? Cô căn bản không muốn đi, nhưng cũng không nghiêm chỉnh cự tuyệt. Thế ra cô ngầm đồng ý à? Phiền, phiền chết được nha. Gần đây cô đâu có trêu chọc ai đâu. Còn nữa, Thịnh Phong Vị chẳng lẽ muốn cô không chết không xong ư? Địa điểm hẹn gặp lại là ở khách sạn của tên đó. Cũng là nơi cô qua đêm với hắn mấy hôm trước. Đây rõ ràng là điểm xấu mà. Gần đây, cô luôn cùng nam nhân quan hệ lằng nhằng kia không rõ. Khoan đã, cô nàng họ Thịnh kia nói mấy giờ gặp mặt? Hình như là 12 rưỡi đi. Ác, sắp đến 12 giờ rồi. Đáng sợ, thực sự đáng sợ. Trầm Thù Sắc đi trên đôi giày cao ngất, đi như chạy trên hành lang khách sạn Hoàng Hán xa hoa. Cảm giác khó chịu không rét mà run, cứ như sau lưng có âm hồn truy đuổi. Ông trời ơi, nếu bây giờ cô có thể bình yên qua khỏi kiếp nạn này, cô nhất định sẽ ăn chay niệm Phật, thành tâm đi miếu thờ, dâng hương cúng bái. Loại chuyện như thế này sao cứ nhằm vào cô mà phát sinh vậy? Cô không phải chỉ là đến thay người ta từ chối gặp mặt thôi sao? Vì cái gì khi cô đến cửa phòng ăn riêng của nhà hàng, vừa mới mở cửa liền nhìn thấy mẹ chồng cũ của cô, Hách Phu Nhân, mẹ của Hách Thừa Hôn. Trong tích tắc, vừa nhìn thấy bà ta, cô thiếu chút nữa không nhịn được mà hét lên một tiếng kinh thiên động địa. Mà có nên hét lên hay không đây? Thật là kinh khủng, quá mức kinh khủng. Một tích tắc sau đó, Trầm Thù Sắc theo bản năng quay người bỏ chạy trối chết. Giờ mà không chạy nhanh, nếu để nhìn thấy, thì cô chỉ có nước ngồi căng tai ra mà nghe bà ta giáo huấn cùng mỉa mai mà thôi. Mấy chuyện cũ không vui lại theo đó mà nhớ lại. Bà nội của Hách Thừa Hôn là một người hiền lành nhân hậu, nhưng mẹ hắn thì ngược lại. Khi cô còn là vợ hắn, mỗi khi gặp mặt bà ta là một lần tra tấn. Mẹ chồng cô không những không tỏ ra quý mến, ngược lại luôn luôn mắng chửi, hại cô vừa nhìn thấy bà ta dạ dày liền đau nhức. Tuy rằng đã nhiều năm không còn làm dâu Hách gia, song cô trong lòng đau thương vẫn còn chưa dứt. Không ổn, cô hôm nay bị làm sao vậy? Người nên gặp thì không đến, người không nên gặp thì cứ tự động mò tới. Trầm Thù Sắc chậm rãi từng bước tiến lên, đột nhiên trong lòng dâng lên một tia bất mãn. Gặp phải người không muốn gặp, cô đương nhiên là mất hứng, coi như là đang xui xẻo đi. Nhưng hà cớ gì lại đi kinh hoàng như bị âm hồn đòi mệnh vậy? Cô nhớ trước đây, bản thân mới kết hôn, mềm yếu vô lực đến mức không dám nhìn mặt người trong nhà. Còn ngốc nghếch hết lần này đến lần khác tìm cách lấy lòng họ, hy vọng một ngày nào đó họ sẽ chấp nhận mình. nhưng cuối cùng vẫn vô phương vô pháp khiến họ hài lòng. Đúng, cô vì cái gì mà phải chạy trốn? Thật mất mặt. Nghĩ vậy, liền xoay người quay trở lại. À, đau quá, chân của cô bị trẹo rồi. Cô ngồi xuống xem xét chỗ bị trẹo, trông có vẻ ổn, nhưng bên trong lại đau nhức, làm cô không cách nào bước đi nổi. Ai, xem ra phải nhanh chóng tìm cho ra người đã hẹn, nói lời cảm ơn, rồi sẽ hẹn liên lạc sau vậy. Chỉ là cô làm sao vào đó mà tìm người được? Người xem mặt ngồi trong phòng đâu phải như Thịnh Phong Vị nói. Hay là cô nhớ nhầm? Mà tại sao Lữ Tú Trang lại ngồi ở chỗ đó? Thịnh Phong Vị giờ này 8-9 phần là đang lượn trên trời. Cô làm sao mà gọi cho cô ta bây giờ? Ai, sao ngày hôm nay trời đất nổi phong ba kinh khủng vậy? Cô có khỏe không? Ách, cái giọng nói này. Không cần ngẩng đầu lên, cô cũng biết là ai nói. Trầm Thủ Sắc còn đang bận than thân trách phận, phía trên đầu lại truyền đến một giọng nói trầm thấp ưu nhã, khiến cho cô cảm giác như tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. À, hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy? Cô xem ra cực kỳ có duyên với người nhà Hách gia nha. Tôi không sao. Hách Thừa Hôn rõ ràng không tin, hắn trực tiếp ngồi xổm xuống kiểm tra, phát hiện mắt cá chân của cô đã có chút dị dạng. Chân cô bị thương? Chỉ là trẹo chân mà thôi, vẫn còn đi lại được. Bỏ đi, cô cố nén đau gượng đứng lên. Đến phòng làm việc của tôi mà nghỉ ngơi một chút. Không cần đâu, vạn nhất Hách phu nhân cũng đến chỗ đó thì sẽ không hay cho tôi. Cô trừng mắt nhìn hắn. Bà ấy rất ghét tôi. Nếu như để bà ấy nhìn thấy tôi và anh ở cùng một chỗ thì chắc chắn sẽ hiểu ra ý khác. Rõ ràng là không có chuyện gì mà lại bị hiểu lầm thì thật là khó chịu. Cô nói xong ngay lập tức chột dạ, lại nhìn thấy vẻ mặt cười cười gian xảo của hắn. Trầm Thù Sắc liền á khẩu không nói được gì. Trầm Thù Sắc thế nào lại trông thấy mẹ? Bà giờ này đang ngồi trong phòng ăn mới đúng. Hắn sau khi đến nơi mới biết, lần gặp mặt này thân mẫu của hắn quyết tâm đi cùng, 8 phần là lo sợ hắn đối với nhà gái nói mấy điều thất lễ đi. Sau đó hắn lại bỏ lên lầu xử lý công chuyện, lúc xuống đây mới thấy cô. Cô làm gì mà lại đến chỗ này? Tôi đã biết. Biết rồi thì mau tránh xa ra một chút. Cô vì sao hôm nay lại tới đây? Hắn coi như bỏ ngoài tai lời cô nói. Sao cô lại phải trả lời hắn nhỉ? Đến chụp ảnh. Ngày nào cũng đến nơi này chụp ảnh. Cô không sợ công ty phá sản sao? Khách sạn Hoàng Hán là chỗ nào chứ? Giá tiền thuê ở đây vừa nghe đến đã sợ run người rồi. Thật là dọa người nha. Vậy cô gái này hôm nay ăn phải thuốc nổ sao? Xem mặt. Thế hắn tỏ thái độ không hỏi rõ ràng thì không bỏ qua. Cô chỉ nói đơn giản hai chữ. Hách Thừa Hôn ngẩn ra, thần thái lạnh lùng, không nhìn ra một chút tình cảm nào. Với ai? Với ai? Tôi còn muốn biết hơn anh cơ. Họ Thịnh kia gọi đến thúc ép người quá đáng. Cả một đống chuyện chẳng thèm nói rõ ràng. Cô có cảm giác mình vừa mới bị nha đầu kia đạp xuống hố. Mà thực ra cô đến đây chẳng qua là thay cô nương đó cự tuyệt người ta. Đối phương là ai cũng chẳng quan trọng. So với hắn càng muốn biết hơn. Nói thế tức là cô đối với việc đi xem mặt kia là tràn ngập mong đợi sao? Cơn tức giận không rõ từ đâu xông đến. Hắn lạnh lùng nghiêm mặt nói. Chân của cô bị thương rồi. Gặp mặt ngày hôm nay không cần phải đi nữa. Hai việc này chẳng liên quan đến nhau. Chân cô bị thương thì sao? Chẳng ảnh hưởng đến việc gặp mặt. Cô ta vậy mà lại mong chờ việc gặp mặt. Hắn càng lúc càng thấy bất mãn. Tôi có việc cần nói với cô. Nói chuyện? Bọn họ còn có gì để nói nữa đâu. Trầm Thủ Sắc trong lòng thấp thỏm không yên, trên mặt đã hơi hơi có điểm hồng. Tôi hôm nay có việc rồi, để lúc khác nói. Này, làm gì thế? Đừng có đứng gần tôi như vậy. Hắn không có việc gì lại đi đứng sát gần cô, thật là làm cho người ta khó thở. Thật không may, tôi chỉ có hôm nay là rảnh rỗi thôi. Vậy để đến tối cùng bàn bạc lại đi. Không được, tôi chỉ rỗi lúc này thôi, nói ngay bây giờ đi. Hắn rốt cuộc muốn nói chuyện gì, lại tiếp tục nói chuyện đêm đó sao? Không được rồi, sự việc này cô thực lòng mong xóa sạch vĩnh viễn đi. Cô nhún nhường mà mở miệng. Hay để tôi đi gặp mặt trước, rồi sau đó chúng ta nói chuyện, được không? Xong việc gặp mặt, cô phải tìm đường cao chạy xa bay thôi. Vẫn kiên trì muốn đi làm việc đó. Hách Thử Hôn nheo mắt, thái độ này các vị quản lý mỗi lần nhìn thấy đều tự nhiên, không rét mà run, tim bắt đầu đập loạn, kinh sợ không thôi. Bởi vì tính tình hắn rất dễ nổi giận, nữ nhân này xem ra rất không biết quan sát sắc mặt hắn. Như vậy cũng tốt. Vậy cứ quyết định thế đi. Cô có cảm giác kỳ dị, ánh mắt hắn giống như rắn đang quan sát con mồi của nó. Nhưng tôi có chủ ý hay hơn. Hắn nâng cô dậy, chậm rãi tiêu sái, bước vài bước. Thái độ của hắn tốt đến mức đáng ngờ. Cô tự nhiên thấy lạnh sống lưng. Anh muốn đi đâu? Cô không phải muốn đi xem mặt sao? Hắn kéo tay cô, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Môi hắn kể bên tai cô mà nói. Tôi với cô cùng đi. Nên có người từng sống qua với cô, ở trước mặt người kia nói tốt vài câu. Trầm Thủ Sắc, mặt đỏ rực. Hách Thừa Hôn, anh làm như vậy thật là vô đạo đức. Sau này, đến lượt anh đi kết hôn, tôi sẽ không để anh sống yên ổn. Tôi nhất định thế nào? Chuyện đêm hôm trước, tôi nhất định sẽ đem tung ra hết. Tùy cô. Cô kịch liệt đẩy hắn. Đi ra, tránh xa tôi ra một chút. Hơ, chuyện gì đây? Càng bảo hắn lui, hắn lại càng sán vào gần. Mà không những thế, hắn còn ôm lấy cô. Đừng có làm loạn, người đang nhìn chúng ta. Anh còn sợ thiên hạ không loạn hay sao? Đem mặt vùi vào trong lòng tôi thì sẽ không ai nhận ra cô đâu. Đúng thế, ý kiến hay. Cô lập tức giấu mặt vào lòng hắn. Nhưng vừa làm vậy lại sực nhớ ra. Không đúng, vừa rồi chúng ta nói chuyện, cả đống người cũng nhìn thấy rồi. Nếu tôi lại che mặt thế này, chẳng phải là khiến người ngoài nhìn vào tưởng là chúng ta đang thân mật sao? Bây giờ che hay không che cũng như nhau, tùy cô thích làm gì thì làm. Phản ứng cùng oán giận của cô khiến hắn bật cười. Trầm Thủ Sắc này sau khi gặp lại làm hắn tầm mắt mở mang không ít. Hắn đang suy nghĩ có đúng hay không chuyện mấy năm về trước. Hắn đáng lẽ nên giữ chặt cô ở bên mình hơn. Cuối cùng, Trầm Thủ Sắc quyết định giấu mặt vào vòng tay rộng của hắn, bộ dáng đà điểu tiêu chuẩn. Sau đó, cô mơ hồ mà nói. Anh muốn tôi đi đâu? Chỗ mà mẹ tôi tuyệt đối không thể thấy chúng ta. Chỗ bà ấy không thể thấy? Đúng, bà ấy sẽ không thể tìm ra. Vậy còn những người khác? Ngoài tôi ra, cô còn nhìn thấy ai khác nữa không? Nhưng mà... Cô thực sự muốn ngất rồi. Từ nãy giờ để mặc cho hắn xoay sở. Vừa ngẩng đầu lên, cô mới nhận ra hoàn cảnh hiện tại thật là quen thuộc. Căn phòng trang hoàng lộng lẫy do kiến trúc sư nổi tiếng thiết kế. Tường được sơn trắng, hoa văn dọc theo tường màu vàng kim. Ngay cả góc độ ánh sáng chiếu vào qua cửa sổ sát đất đều được tính toán tỉ mỉ. Cuối cùng là chiếc giường đôi vĩ đại ở giữa phòng. Nơi này là... Là phòng nghỉ của tôi. Bình thường, sau khi làm xong việc ở công ty, nếu như đã quá muộn, lại không muốn trở về nhà, hắn sẽ đến nơi này ngủ qua đêm. Lần trước, khi cô say rượu, hắn đã đưa cô đến đây. Trầm Thủ Sắc vừa đặt chân vào phòng, liền giật mình chột dạ. Đặc biệt là khi nhìn về chiếc giường vĩ đại kia. Ách, ôi trời ơi, tại sao vừa thấy nó, mấy cái hình ảnh hay ho kia lại tái diễn trong óc cô? Mà nhân vật chính lại là hắn, Hách Thừa Hôn vào cô. Cô nhớ kỹ như vậy để làm gì đây? Sao ngọn đèn trên tường lại sáng đến thế nhỉ? Hách Thừa Hôn vì cái gì lại nhìn cô đăm đăm như vậy? Xấu mặt quá đi. Được rồi, phải tìm chuyện khác để lấp liếm thôi. Hôm đó, ông chủ quán bar đã kể cho tôi nghe mọi chuyện. Cảm ơn anh. Không có gì. Tôi... Hôm đó uống thật là say. Cô tiếp tục nói, trong giọng nói, ít nhiều có phần khẩn trương. Đúng là rất say. Hắn đáp lời, con người thâm thúy, liếc nhìn cô. Nhưng say rồi, thì cũng có lúc tỉnh phải không? Ách! Trầm Thủ Sắc, mặt đỏ như gấc, thở dài ảo não. Cô đương nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời nói của hắn. Nếu như còn cố tình biện bạch, đổ lỗi cho uống rượu say không làm chủ được chính mình, thì chính là nói dối một cách trắng trợn. Cô không muốn bị há miệng mắc quay. Hách Thừa Hôn nhíu mày. Có một số việc, hắn cũng không muốn bức cô phải đối mặt. Ngược lại, sự thật đã rõ ràng. Cô có muốn, cũng không thể chối cãi được. Hắn đáng ra nên cho cô thời gian suy nghĩ rõ ràng. Mấy ngày trước, hắn liên tục gọi điện cho cô. Quả thực là đã quá vội vàng rồi. Cởi ra đi. Hắn mở miệng thay cô giải vây. Sau đó, liền tự mình cởi áo khoác. Hắn đột nhiên nói ra câu như vậy, lại còn tự cởi bỏ y phục. Trầm Thủ Sắc giật mình, tâm chấn động, hai mắt mở lớn, mồm cũng mở rộng, định nói gì mà không sao thoát ra tiếng được. À, cởi cái gì? Hách Thừa Hôn không thể không chú ý đến thái độ của cô, mi dương lên, trong lời nói ẩn ẩn ý cười. Cởi tất chân ra đi. Trầm Thủ Sắc ngây người ra một lát, còn đang suy nghĩ tại sao hắn lại muốn cô cởi tất. Chân cô bị thương thế kia, có cần đem băng bó lại không? Mặt cô đã hồng hồng rồi lại càng đỏ sậm hơn. Thật là cô lo nghĩ quá nhiều làm gì. Nhân lúc hắn còn vào nhà tắm lấy khăn mặt, cô cởi tất ra. Lúc đó mới phát hiện chân mình đã sưng lên từ lúc nào. Liền đưa tay ra xoa bóp cho đỡ đau. Không nên nắn bóp. Hách Thừa Hôn bước ra khỏi phòng tắm, trên tay mang theo một chiếc khăn mặt. Hắn mở tủ lạnh, lấy một ít đá, bọc vào khăn. Giờ xoa bóp chỉ khiến cho chỗ sưng càng thêm nghiêm trọng. Đặt một chiếc ghế thấp trước mặt cô, hắn nhẹ nhàng nhấc chân cô lên rồi chườm chỗ đá lạnh lên trên vết thương đó. Trầm Thù Sắc nhìn hắn cẩn thận tỉ mỉ vì cô mà làm mọi việc, trong lòng không khỏi dâng lên một đợt chua xót. Vì sao tình cảm ôn nhu thân thiết kia không phát sinh trong lúc bọn họ còn là vợ chồng mà lại đợi đến khi đã chia tay rồi mới xuất hiện? Hách Thừa Hôn cứ một lúc lại thay đổi bọc đá, chỉ để tránh cho cô bị lạnh quá. Ngay khi trong lòng cô tràn ngập cảm giác ấm áp khiến cho người khác an tĩnh, Hách Thừa Hôn mở miệng hỏi. Cô, vì sao lại muốn đi xem mặt? Trầm Thủ Sắc nghĩ đến mới vừa nãy, lúc hắn biết cô muốn đi gặp mặt thì tư tưởng hơi dao động. Cả hai đều ly hôn đã lâu, cô nghĩ hắn là kẻ có tiền, việc xảy ra ngày hôm nay đều sẽ như mọi người giả vờ chúc phúc cho người kia, mặc dù trong lòng cực kỳ không thoải mái. Ai, tâm tình không thoải mái kia cũng chỉ có thể phát sinh trong tình cảnh bản thân không thể quên được đối phương, phải sao? Cô và Hách Thừa Hôn từ trước đến nay đều không có quan hệ giống như thế. Vậy hắn, vì sao lại phản ứng như vậy? Thôi bỏ đi, trình người không phải sở thích của cô. Hơn nữa, khi cô nhìn hắn tận tình giúp cô chườm đá, cô cảm thấy nên nói sự thực với hắn. Thật ra, không phải tôi muốn đi xem mặt, chẳng qua là đi thay bạn tốt, từ chối thịnh tình của người ta thôi. Cô đem chuyện của Thịnh Phong Vị kể cho hắn. Cô nói bạn thân của cô tên là Thịnh Phong Vị. Là chữ Thịnh nào? Là chữ Thịnh trong thịnh tình không thể chối từ. Hách Thừa Hôn buông khăn mặt, ngồi xuống đối diện với cô. Thật trùng hợp, tôi hôm nay cũng có hẹn xem mặt, đối tượng cũng tên là Thịnh Phong Vị. Cái gì? Trên đời này cũng có chuyện trùng hợp như vậy. Nhưng mà không đúng, dây dưa cả buổi, cuối cùng người thật sự muốn đi xem mặt lại là Hách Thừa Hôn. Trầm Đủ Sắc đột nhiên thấy khó chịu, hóa ra hắn đã lo lắng chuyện tái hôn rồi. Cũng đúng thôi, vị trí thiếu phu nhân tập đoàn Liên Hãn sau khi cô đi bị bỏ trống đã 4 năm nay, thời gian cũng hơi lâu rồi, không thể không tìm người thay thế. Chỉ là vì sao sau khi nghe hắn nói vậy, lòng cô không ngờ lại đau, giống như bị đả thương. Cô ngồi ở cái vị trí kia vỏn vẹn chỉ có 3 tháng, nhưng là 3 tháng không hề sung sướng. Nhưng nếu đã là kiếp đau khổ như vậy, thì việc anh ngồi ở đó với cô có quan hệ gì đâu. Thì ra, cô là loại người thà tự mình gánh lấy đau khổ, nhưng cũng không muốn hồi ức kia thay đổi. Năm đó, khi chuyện ngoại tình xảy ra, cô chẳng lẽ không nghĩ ra biện pháp cứu vãn của hôn nhân của họ sao? Nhưng là, hắn ngay cả một cơ hội giải thích cũng không muốn cho cô. Còn người này, rốt cuộc, đối với cô là loại tình cảm gì? Anh, vì sao muốn xem mặt? Cổ họng cô nghẹn ứ, giọng nói run run như có cái gì vừa mới vỡ vụn. Tôi độc thân đã nhiều năm, tất nhiên không thể sống như vậy cả đời được. Nếu như cô nói vẫn thích tôi, vậy thì vẫn giống như trước đây, đùa giỡn tình cảm xong rồi bỏ đi mất. Hách Thừa Hôn vừa nghĩ đến điều đó, liền giật mình. Nói vậy cũng đúng. Nhưng tôi không nghĩ đến đối tượng kết thân lần này lại là bạn thân của cô. Hắn nói như vậy, nhưng thực sự muốn biết vị trí của hắn trong lòng cô có còn nguyên vẹn như 4 năm trước không? Trước đây, hắn từng cho rằng cô là một phụ nữ quỷ quyệt, đa đoan, lòng dạ khó lường. Nhưng sau khi gặp lại, hắn mới nhận ra cô thật thẳng thắn, đôi lúc còn qua loa đại khái, suy nghĩ đơn giản. Rốt cuộc trước đây, hắn đánh giá cô quá cao, hay là trong lòng tìm mọi cách bôi xấu cô? Hay là khi đó, hắn ngoại trừ vẻ bề ngoài, còn mọi điều về cô đều không biết rõ? Trầm Thủ Sắc, tính tình quả thực thẳng thắn, lại đơn giản. Người khác chỉ cần dùng một ít mánh khóe đều có thể biết rõ tâm tư của cô. Đúng vậy, thật là khéo. Thịnh Tiểu Thư là cô gái mà mẹ tôi rất ưng ý. Nghe nói cô ta tướng mạo thanh tú, lại rất lễ phép, cũng là thiên tài ở Đại học Harvard. Hóa ra là người hợp ý với bà ấy. Thâm tâm, cô tự dưng cảm thấy đau quá. Cô cố gắng làm lơ chuyện đó, hai bàn tay nắm chặt, móng tay cắm sâu vào da, dùng cảm giác đau mà rời đi sự chú ý. Đúng, cô ấy rất xuất sắc, vừa xinh đẹp, lễ độ, lại có học vấn cao. Nếu gặp cô ấy, anh chắc sẽ rất thích. Cô dường như hô hấp ngày càng khó khăn. Hắn bình thản mà nói, đối tượng tốt, nhưng không phải là muốn từ chối sao? Nếu như thật sự thích, vậy thì theo đuổi đi. Cô thật sự muốn tôi theo đuổi cô ta? Anh nói thế là có ý gì? Chuyện đó đâu có liên quan đến tôi. Hắn nhìn cô, quyết định ra đòn cuối cùng. Đương nhiên là có liên quan. Thịnh Phong Vị không phải là bạn tốt của cô sao? Nếu như có cô giúp sức, cơ hội theo đuổi được cô ta sẽ nâng cao. Hơn nữa nhờ có cô, tôi có thể hiểu cô ta hơn. Thù Sắc, cô phải giúp tôi. Cô vì sao lại phải giúp hắn? Cô làm gì có khả năng làm việc đó? Đồng hồ trên tường mỗi giây lại có tiếng tích tắc. Suy nghĩ của cô càng ngày càng bất an hơn. Hơn nữa, hiện tại đang có một khối đau buồn làm cô cực kỳ chán nản. Nếu không đi khỏi đây ngay bây giờ, cô điên lên mất. Trầm Thủ Sắc không để ý chân đang bị thương, cô xỏ chân vào giày rồi đứng dậy. Tôi có việc phải đi. Cô mới đi được một bước, một giây sau, một tay cô đã bị hắn giữ chặt. Thù Sắc. Cô hít sâu. Nếu giúp được, tôi sẽ giúp. Người cô có tình cảm lại có cảm tình với bằng hữu tốt của cô, mà hắn còn cầu khẩn cô làm bà mối. Chuyện như vậy, nếu diễn ra khi cô còn đang đi học, cô sẽ không ngần ngại gì mà từ chối. Sẽ đem họ tác thành một đôi, lại còn bí mật không để lộ ra. Việc này chính là sở trường của cô. Hắn không phải muốn đáp án như vậy. Hách Thừa Hôn không có dấu hiệu muốn thả tay. Cô... Một lúc lâu sau, khi cô vận hết sức lực bản thân để kéo tay về, sức lực mạnh mẽ kiềm giữ tay cô vẫn không suy giảm. Thù Sắc. Trầm Thù Sắc thở hổn hển, cô xoay người lại. Tôi nói rồi thì sẽ làm được, xin yên tâm đi. Nói xong, liền quay đi, bước chân khập khiễng hướng ra cửa phòng, dầm một tiếng, đóng cửa lại. Hách Thừa Hôn đứng nhìn cánh cửa đã đóng kín, nghĩ đến phản ứng dữ dội vừa rồi, liền kinh ngạc không thôi. Tâm tình hắn rất nhanh chóng đã bình tĩnh trở lại. Rất có hiệu quả. Sáng sớm, 7 giờ 38 phút, Trầm Thù Sắc vẫn còn đang mê man trong giấc mộng. Nói chung, cô nếu không có kế hoạch chụp ảnh lúc sáng sớm, thông thường thì 8 rưỡi mới mò dậy, lề mề đến tận 9 rưỡi sáng mới có mặt ở công ty. Sau khi việc chụp ảnh đã hoàn tất, cô liền gọi điện cho Kim Khải Lập. Cô muốn nghỉ ngơi một thời gian, cô không muốn vội vã đi gặp KC. Ngay cả trang bìa tạp chí thương mại cũng chỉ cần một, không cần tiếp thêm người nào khác nữa. Một mặt là cô mấy ngày nay gặp nhiều chuyện phiền phức, cả người mỏi mệt dã rời. Mặt khác, đại tiểu tinh tinh sắp trở về, cô muốn chuyên tâm chăm sóc cho chúng. Còn nữa, tâm trạng cô vẫn không yên ổn, chỉ sợ không có cách nào làm ra được tác phẩm hoàn hảo. Lúc này, vẫn chưa đến 8 giờ, tiếng chuông điện thoại đột nhiên réo rát vang lên. Đang trong trạng thái mơ màng, Trầm Thù Sắc kéo chăn trùm lên đầu để mặc cho điện thoại rung một hồi. Kẻ nào ở đầu bên kia không thấy trả lời, tự khắc sẽ bỏ cuộc thôi. Chuông kêu 2-3 lần rồi ngừng, nhưng một lát sau lại tiếp tục. Mới sáng sớm, có chuyện gì quan trọng vậy? Trầm Thủ Sắc bị tiếng chuông đánh thức, không thể ngủ tiếp được. Từ trong chăn, thò tay ra lấy điện thoại, vừa nhìn màn hình, cô nhăn mặt, nhớ tới dãy số đã lâu không gặp này, lập tức nói. Đại Minh Tinh, anh nên tự tìm một cái lý do hợp lý cho việc đánh thức tôi dậy lúc sáng sớm đi. Tuy nói vậy, nhưng ngữ điệu không có ý nghiêm khắc. Đã lâu không nghe thấy giọng của cô rồi. Thanh âm trầm thấp, quyến rũ mê người cất lên. Anh dạo này có khỏe không? 4 năm trước, hắn ngất xỉu trên sân khấu trong lúc biểu diễn. Dẫn đến không ít chuyện rắc rối. Trong đó phiền toái nhất không phải là việc bọn họ 2 ngày 3 đêm ở cùng một chỗ hay sao? Rất tốt, mỗi năm làm 1 phim điện ảnh, công việc kể ra cũng gọi là nhàn nhã. Dừng một chút. Vậy còn cô thế nào? Tuy nói thần may mắn hình như đặc biệt quan tâm đến cô, nhưng loại bệnh này hình như là xong thời gian lại tái phát. Ừ, tôi biết. Đúng rồi, hình như nên đi khám lại thôi. Hôm nay sao tự nhiên lại gọi đến sớm vậy? Xác xác, có tin mới về cô đấy. Trầm Thủ Sắc hơi run một chút, nhớ đến gần đây bộ ảnh mới của Phương Vân Húc sắp xuất bản. Có thể cánh báo chí lại cần tìm chuyện hay để bới móc chăng? Có thể là tin về tác phẩm mới sắp đưa ra thị trường đi. Cô vì việc giúp các ngôi sao cho ảnh nghệ thuật, việc bị đưa lên bản tin cũng không phải lần đầu. Hơn nữa, cô cũng đã bị họ gọi là dục nữ, cho nên lại càng dễ thành đề tài bàn tán. Tin tức bây giờ giống như rác rưởi, còn rẻ mạt hơn cả giấy vệ sinh. Các ngành, các nghề chỉ cần nhắc đến 2 chữ, mỹ nữ, đều sẽ xôn xao một hồi, tốn một ít giấy mực của báo chí. Tỉ như có lần cô nhìn thấy một cái tiêu đề đọc lên làm người khác cười lăn lộn. Nữ đạo trích, náo loạn cục cảnh sát. Ôi trời ơi! Thật không? Tùy anh thôi. Là mỹ nữ thì đã sao? Danh tiếng không tốt thì sao? Tôi đang muốn hỏi, việc cô cùng chồng trước đi thuê phòng khách sạn ở chung là thật hay giả? Trầm Thủ Sắc giật mình, hoàn toàn tỉnh ngủ. Ai? Ai nói chuyện đó? Nói ra ư? Tức là có việc như vậy sao? Trên tuần san tạp chí nào cũng có, cô muốn xem phiên bản nào? Mấy cái tiêu đề đều cực kỳ kích động. Trên tuần san còn chỉ rõ 2 người ở chỗ nào. Lại còn có ảnh chụp cô bám chặt, ỉ ôi trong lòng hắn. Cái gì? Có còn thiên lý nữa không? Bộ dạng đà điểu của cô cũng bị đem lên mặt báo sao? Tâm tư cô bắt đầu rối loạn. Không ổn, không ổn rồi. Trên báo viết cái gì? CEO tập đoàn Liên Hãn giữa Thanh Thiên Bạch Nhật cùng vợ trước vào khách sạn nghỉ ngơi, thân mật hơn 1 tiếng đồng hồ. Rất có khả năng sẽ tái hợp. Còn có cái gì? Nhiếp ảnh gia nổi tiếng Trầm Thu Sắc cùng với chồng trước bất chấp dị nghị, tự nhiên vào nhà nghỉ ở khách sạn. Hắn tùy tiện đọc 2 bài báo mới nhất. Giữa Thanh Thiên Bạch Nhật, 1 tiếng tôi bị thương hồ, lại còn thuê chung phòng nữa. Không phải, đó là do chân tôi bị thương, hắn giúp tôi đi băng bó lại. Cô vội vàng giải thích, là mấy ngày trước tôi đi từ chối thân cận thay cho hàng xóm, sau đó xui xẻo thế nào lại gặp Hách Thừa Hôn. Lần này chúng tôi không có làm gì cả, thật đó. Vậy có nghĩa là cô với hắn cùng vào khách sạn, không chỉ có lần này. Nhận ra mình vừa nói sai, Trầm Thu Sắc liền ngậm miệng. Hóa ra cô với chồng cũ, tuy là chia tay, nhưng vẫn còn vương vấn không rời. Đầu bên kia có kẻ đang cười gian xảo. Cái gì mà vương vấn không rời? Chúng tôi duyên đoạn nghĩa tuyệt rất sạch sẽ, được chưa? Đêm hôm đó phong lưu chẳng qua chỉ vì tôi uống hơi nhiều rượu. Cô cực kỳ muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình. Hắc hắc hắc, biện bạch ghê nhỉ. Phiền chết được nha. Tôi với hắn thực ra không phải như anh tưởng tượng đâu. Cô ỉu xìu nói, mái tóc xõa tung trên vai, cực kỳ ảo não. Cô uống say, Hách Thừa Hôn cũng uống say. Không có, thực tế là hắn đưa tôi về nhà. Là thế này, để tôi nói cho cô biết, nam nhân thực sự là một loại động vật rất kỳ quái. Trừ khi hắn coi cô là đối tượng để qua đêm một lần rồi thôi. Có nếu không, trên giường, tuyệt đối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net